Mất rồi xin đừng tìm. Chương 583, 583, đây không phải là chủ ý của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh đang sợ hãi và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay sâu thẳm của Hezin. Nhưng tay trái vẫn bị Trương Thiên Thành giữ rất chặt. Buông ra, Vũ Linh đang nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo. Không ngờ đêm nay nữ thần may mắn của tôi lại chủ động như vậy. Xem ra chúng ta phải nhảy một điều thật đẹp mới có thể cảm ơn được nhiều khán giả như vậy. Sau khi Trương Thiên Thành nói xong, mặc kệ Vũ Linh Đan có đồng ý hay là không, anh trực tiếp kéo Vũ Linh Đan đến trung tâm của sàn nhảy. Đám đông xung quanh tạo thành một vòng tròn, và hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Vũ Linh Đan, khiến cô ấy dù muốn chạy cũng không thể chạy thoát được. Bước chân của Vũ Linh Đan nặng nề và chậm chạp, dường như buộc phải thu hút sự chú ý của mọi người. Cuối cùng vẫn là Trương Thiên Thành đặt tay còn lại của Vũ Linh Đan lên eo anh và cúi đầu nhắc nhở. Tập trung, xin lỗi, tôi không thể tập trung trong tình huống này được. Trương Thiên Thành, anh biết đấy, đây không phải là chủ ý của tôi. Vũ Linh Đan dường như muốn sụp đổ. Đây quả thực là một điều sỉ nhục. Không phải là chủ ý thì sao? Bây giờ em chỉ cần yên tâm đi theo bước chân của tôi là được. Đừng quên, xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi. Cô lại định mất mặt một lần nữa sao? Trương Thiên Thành tốt bụng nhắc nhở kèm theo lời đe dọa khiến Vũ Linh Đan phải giả vờ bình tĩnh lại. Bắt đầu theo nhịp điệu, từ từ đong đưa, nhưng chưa bước được hai bước, cô đã dẫm phải đôi giày da sáng bóng của Trương Thiên Thành. Xin lỗi, Vũ Linh Đan xin lỗi. Không sao, làm lại, Trương Thiên Thành an ủi. Nhạc khiêu vũ vừa bắt đầu, Vũ Linh Đan phải kiềm chế tính khí của mình. Cả người như trong biển bị Trương Thiên Thành điều khiển. Vũ Linh Đan vẫn không thể nhịn được, và hỏi, tại sao phải làm như vậy? Em đang nói chuyện gì? Vũ Linh Đan tức giận nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành. Anh biết tôi đang nói về cái gì mà. Kiếm không 30 triệu. Tại sao lại làm thế? Trương Thiên Thành không cảm thấy mình đã làm gì sai. Thấy thái độ của Vũ Linh Đan vẫn lạnh nhạt, liền nói tiếp. Hơn nữa, còn kiếm được một buổi khiêu vũ. Khá hời rồi. Cách Trương.